Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 784, 784. Chương 784 ly dục vương xa một chút. Đường gia cấp liên thanh an bài tạm trú gọi, lâu yên các. Cấp 2 vị vương gia bài tạm trú là yên vũ các, hai tòa sân tương liên ở bên nhau. Liên thanh vào phòng đánh giá không trong chốc lát. Chưa khép lại cửa phòng đã bị người gõ hai hạ, thanh cô nương. Nhiều có quấy giày, Phàn Thâm Thông đẩy xe lan. Phượng Ngôn Dục ngồi ở trên xe lan. Chủ tớ hai người chờ ở ngoài phòng, liên thanh tầm mắt vọng tiến Phượng Ngôn Dục sạch sẽ con ngươi. Biết hắn có chuyện đối nàng nói, Phàn bá. Người trước tiên lui hạ. Phượng Ngôn Dục tưởng cùng Thanh Thanh đơn độc ở chung. Không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy giày, Phàn Thâm Thông nghe theo vương gia mệnh lệnh. Buông ra xe lăn đỡ đem. Xoay người rời đi lâu yên các. Nhưng canh giữ ở viện ngoại cũng không đi xa. Liên thanh không có phương tiện đem Phượng Ngôn Dục đẩy mạnh phong. Lâu yên các nội còn có đường ra an bài lại đây tỷ nữ. Bị thấy hai người một chỗ một thất nói không chừng sinh ra cái gì đồn đãi vớ vẩn ra khỏi phòng. Liên thanh không tự giác gợi lên nhu cười. Dục vương, có việc tìm ta sao? Thanh thanh. Người mấy năm nay, quá đến thật sự hảo sao. Phượng Ngôn Dục khẩn trương mà nhìn liên thanh. Cặp kia thanh triệt mắt đen đem hắn cảm xúc tẫn hiện không bỏ sót, liên thanh đi lên trước. Vòng tới rồi Phượng Ngôn Dục phía sau. Nắm lấy bắt tay đem người đẩy đến trong viện bụi hoa chung, ta quá rất khá. Dục vương không cần vì ta lo lắng, Phượng Ngôn Dục vươn tay. Về phía sau cầm liên thanh tay, liên thanh theo bản năng lảng tránh. Lại bị Phượng Ngôn Dục chặt chẽ mà bắt lấy, không biết vì sao. Một cổ quen thuộc cảm giác xông lên liên thanh não ý, nhưng liên thanh chảo không được này cổ quen. Thuộc cảm đến từ nơi nào? Bị Phượng Ngôn Dục vuốt tay. Nàng thế nhưng một chút bài xích cảm giác đều không có, nàng đối Phượng Ngôn Dục cảm tình. Hẳn là đồng tình thương tiếc đi, thanh thanh. Không cần cùng ta như thế khách khí. Hảo sao? Phượng Ngôn Dục miệng lưỡi mang theo khẩn cầu, liên thanh đối bất luận kẻ nào đều sẽ không mạc. Danh mềm lòng, chính là nàng liền đối Phượng Ngôn Dục ngạnh không đứng dậy, nghe hắn thanh âm. Cảm nhận được hắn bi thương cảm xúc, liên thanh không biết như thế nào đáp lại, thanh thanh. Ta rất nhớ ngươi, Phượng Ngôn Dục nói chính là lời nói thật. Một ngày không thấy, hắn đều nghĩ đến không được. Dục vương. Liên thanh trong đầu thổi qua lâu tiêu kia trương yêu nghiệt xú mặt, nếu hắn biết liên thanh bị một người nam nhân nắm tay, nhất định sẽ động thủ chấm dứt Phượng Ngôn Dục. Liên thanh không thể cấp Phượng Ngôn Dục mang đi nguy hiểm, cho nên đột nhiên rút về chính mình tay. Phượng Ngôn Dục cảm thụ được lòng bàn tay chậm rãi tản mạn khắp nơi độ ấm, khóe miệng tự diễu mà giơ lên. Dục vương, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi thân thể của ngươi. Liên thanh không hy vọng Phượng Ngôn Dục cả đời đều ngồi ở trên xe lăn, như vậy sạch sẽ nhân nhi. Hẳn là có càng tốt nhân sinh. Không nói tùy ý sinh hoạt, nhưng cũng có thể tiêu sái đi thiên hạ. Không cần tiếp thu bất luận kẻ nào khinh bỉ. Phượng Ngôn Dục thân thể chấn động. Thanh thanh, Hoàng Huynh sẽ cho ta nghĩ cách thân thể của ngươi chỉ có thể dùng luyện thể tiên đan. Thượng vương dược liệu đều cho ngươi tìm đủ sao? Thanh cô nương không cần lo lắng, chỉ kém hai vị tiên thảo, bổn vương là có thể cấp dục vương chữa khỏi thân thể. Phượng Thượng Phác xuất hiện ở viện môn khẩu, hắn xuất hiện. Làm Phượng Ngôn Dục mặt nạ hạ chân mày cau lại, Phượng Ngôn Dục chỉ nghĩ cùng Thanh Thanh một chỗ. Hoàng Huynh như thế nào cũng từ Yên Vũ Các lại đây lâu yên các. Hoàng đệ, ngươi như thế nào làm Phàn bá đem ngươi đẩy đến lâu yên các tới? Phượng Thượng Phác khẩu khí có một tia trách cứ, càng có rất nhiều đối liên thanh địch ý. Hoàng Huynh, mặc dù Phàn bá không đẩy ta lại đây, ta cũng sẽ chính mình lại đây. Phượng Ngôn Dục thật vất vả có thể cùng Thanh Thanh gặp mặt. Phượng Thượng Phác không thể ngăn cản. Phượng Thượng Phác sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hướng liên thanh. Thanh cô nương, hy vọng ngươi về sau có thể ly dục vương xa một chút. Hoàng Huynh, ngoặc kép. Hết chương.